Chương 2629, 2891 trật tự kẻ chi phối. Cầm nghe được cái này thanh âm, mới vừa phản ứng kịp, muốn né tránh, lại đã muộn. Thân thể của hắn, vị trí trái tim, bị Apocalypse bàn tay xuyên thủng. Mặc dù là ở hư nghĩ thế giới, chỉ là niệm lực, thế nhưng, nàng lại như cũ bị trọng thương. Ngươi, là thế nào chạy trốn ra ngoài cầm thân thể bị xuyên thủng, cái bàn tay kia, dần dần rụt trở về, nàng không khỏi té quỵ trên đất. Nơi đây đã không phải là của nàng ý niệm không gian, nàng thậm chí còn không biết, chính mình là lúc nào, bị Apocalypse kéo vào đến rồi ý niệm của hắn trong không gian. Ngươi, là làm sao làm được đại cục đã định, thần thức bị thương nặng cầm, không thể nào là Apocalypse đối thủ. Chỉ là, nàng như cũ không cam lòng, nàng muốn biết, đối phương, là làm sao làm được. Hài tử của ta, suy nghĩ của ngươi rất tốt, nếu như là đối phó khác không có sai lầm. Apocalypse thân ảnh, hiện ra, hắn trôi ở giữa không trung, nhìn té quỷ dưới đất cầm. Chỉ là, ngươi nếu đã biết rồi, tâm đầu Sphinx, bị ta giết hai đầu, ngươi sẽ không có suy tính một chút, ta là như thế nào giết chết như vậy hoàn mỹ sinh mạng sao tâm linh cảm ứng, chế tạo ý niệm không gian năng lực. Không chỉ có riêng là ngươi có Apocalypse nhìn cầm nhẹ giọng nói, mà cầm nghe xong lời nói này sau đó, nơi đó còn không minh bạch, đây hết thể là chuyện gì xảy ra. Ta thua, chỉ là, nhân loại sẽ không bởi vì ta thất bại mà khuất phục. Cầm đã biết, đối phương ngay từ đầu, giống như mình là giống nhau dự định, hắn làm bộ bị chính mình cho khống chế được, kỳ thực, căn bản không có, vừa vặn tương phản, vào lúc đó, chính mình ngược lại là rơi vào đến rồi ý thức của hắn trong không gian đi. Chính mình làm tất cả. Đối với đối phương mà nói bất quá là một cái tiểu xỉu cử động mà thôi, mà đối phương, liền thừa dịp cùng với chính mình cho rằng thành công cũng là buông lỏng nhất thời điểm, trực tiếp xuất thủ, bị thương nặng chính mình. Cầm ý niệm dần dần tiêu tán, mà cùng lúc đó, ngoại giới trong đại chiến cầm, đang muốn truy kích đối phương, chợt miệng phun tiên huyết, sau đó, trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống. Một màn này, sợ ngây người mọi người. Tại chỗ mà nệ tổ, linh điệp, sợ tỏm các loại dị nhân, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ trên bầu trời rơi xuống cầm, bọn họ muốn không phải minh bạch, vì sao, mới vừa rồi còn chiếm cứ phía cầm, chợt từ không trung rơi xuống, hơn nữa, khí tức còn thay đổi như vậy yếu ớt. Mà trước máy truyền hình cùng internet truyền thông trước trái tim tất cả mọi người, cũng đều theo cầm từ không trung rơi, mà rơi vào đáy cốc. Bọn họ không phải tin tưởng, cầm lại như thế nào thất bại, ý niệm không gian đại chiến loại chuyện đó, bọn họ cũng không biết. Thế nhưng, bọn họ biết, cầm, thất bại. Cầm, đã là duy nhất hy vọng, mà hiện tại, nữ tử thần bí này, cũng thất bại, cái kia Apocalypse, thật là không thể ngăn trở sao cái này cái trên thế giới, còn có ai có thể ngăn cản Apocalypse sao giống như ác mộng giống nhau, mọi người chứng kiến, Apocalypse bay đến không trung, sau đó, thanh âm của hắn, đi qua vệ tinh cùng quản chế thiết bị, trực tiếp truyền đến trên thế giới mỗi một cái địa phương. Nhỏ bé côn trùng, các ngươi có thể đầu độc hài tử của ta phản bội thần trật tự, thế nhưng... Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng vi phạm thần chế định quy tắc vô biên hắc ám hàng lâm, văn minh nhân loại chưa từng có giống như hôm nay giống nhau, ngàn cân treo sợi tóc. Phía trước, bởi vì cầm xuất hiện, văn minh nhân loại có một đường hy vọng, tuy là cầm đồng dạng cũng là dị nhân, thế nhưng, chí ít, nàng có thể đối kháng Apocalypse, cho nên, các nơi trên thế giới hỗn loạn cùng khủng bố, vẫn tính là hơi chút hóa giải một cái, chí ít, chưa từng tuyệt vọng, cũng sẽ không trở nên điên cuồng. Mà hiện tại, cầm đều thất bại. Văn minh nhân loại tiền đồ, đã một vùng tăm tối, ngược lại, ngày mai sẽ là nhân loại diệt vong cuộc sống, cho nên, hà tất còn muốn cố kỵ trong ngày thường cố kỵ vài thứ kia đâu ngày mai, Apocalypse sẽ chế định toàn bộ mới quy tắc, nhân loại, sẽ trở thành cái này trên tinh cầu nhị đẳng giống, từ sinh ra được mà bắt đầu, sẽ vì dị nhân phục vụ, mãi cho đến chết. Vatican Thánh Đường, giáo hoàng mang theo thành tín tín đồ đang cầu khẩn, chỉ là, bọn họ cầu nguyện đối tượng, không còn là thượng đế, mà là chính mình. Nước Pháp Tổng thống cuối cùng chọn rời đi Washington, trở lại nước Pháp, làm thuyền trưởng hắn tuyển trạch ở nước Pháp trước này cự luân sắp sửa khuynh đảo thời điểm, đứng ngay ngắn cuối cùng nhất ban tốt. Nga Tổng thống lúc này đây cũng trầm mặc, hắn có thể lấy cá nhân danh nghĩa nói chuyện gì, vậy cũng là không quan trọng, thế nhưng, hắn là Nga Tổng thống, hắn còn muốn vì Nga quốc dân suy nghĩ. Tổng thống tiên sinh, chúng ta thật muốn chuẩn bị phóng ra vũ khí hạt nhân sao có cần hay không thông báo còn lại quốc gia một tiếng Mỹ lệ tuổi trẻ tiểu thư. Nhìn ngồi ở quyền lợi trên bảo tọa trung niên nam nhân, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đây là Mỹ quốc tuyển trạch, còn như còn lại quốc gia nước Mỹ tổng thống cười khổ một tiếng. Sau đó, hắn mới có tiếp lấy nói ra, ngươi cho rằng đến lúc này, nước Mỹ siêu cường quốc thân phận, đối với còn lại quốc gia, còn có tác dụng sao chúng ta bắn, những cái này chịu vì tự do mà chiến quốc gia, cũng sẽ bắn. Tổng thống tiên sinh, ngươi có suy nghĩ hay không quá, Nói vậy, sẽ dẫn phát nhiệt hạch mùa đông đâu, cho dù đến cuối cùng, nhân loại thắng được trận này chiến tranh. Như vậy, chúng ta vẫn là không cách nào FNZ ngư A, nhân loại giống như là 6.000 năm triệu năm trước chỉ long nhất dạng diệt vong ở dài dòng mùa đông trong. Lúc này, có người đẩy cửa vào được, là một cái người đàn ông trung niên. E giờ tiên sinh, đều đến lúc này, ngoại trừ phóng ra vũ khí hạt nhân ở ngoài, ngươi cảm thấy, còn có biện pháp nào tới FNZ ngư A? Chúng ta từ thời đại đồ đồng liền thiết lập hết thảy đều hủy diệt đâu, thế giới nguy cơ đều đến trình độ như vậy. Nước Mỹ Tổng thống nói lời cũng không thể đủ giống như là trong ngày thường ôn hòa như vậy, chỉ là, đối diện là tiên sinh, hắn còn chung quy có chút lo lắng. Hai vấn đề, đệ nhất, ta hoài nghi, coi như là bắn đầu đạn hạt nhân, Apocalypse, cũng có biện pháp sống sót. Ngươi cũng thấy đấy, hắn đáng sợ kia tái sinh năng lực. Đệ nhị, coi như cái tên đó là cầm dị nhân thất bại, thế nhưng, chúng ta còn có khác hy vọng, không phải sao? Cái gì nước Mỹ Tổng thống sửng sốt.